Một mình tôi chấp hết. Chương 53 nguy cơ tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình tôi chấp hết. Nữ phụ văn, NP, Phun, thông báo, ta dạo này rất bận. Xin tạm ngưng tất cả các chuyện ta đang viết để tập trung vào luyện thi tiếng Anh để thi bằng lái xe ở Mỹ. Không biết khi nào thì có thể viết chuyện lại được. Dạo này ta toàn gặp chuyện gì đâu không à, có chút buồn thôi. Cho ta xin nghỉ phép dài hạn đi. Ta cần tìm lại cảm hứng để viết chuyện tiếp, sẵn ta phải học bằng lái rồi còn đi học lại. Thanh mọi người đã theo dõi chuyện của ta. Cách chương.